Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, cắt đao kém. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu tên tiểu tử kia. Đã trưởng thành là có thể cho cả nước thứ nhất lưu giáo sư lên trường học giải phẫu trình độ sao? Bùi Anh Kiệt có chút không rõ ràng. Mặc dù trước khi tới đã có tâm lý xây dựng, nhưng hồi tưởng lại vẫn còn là tràn đầy không thể nào tin nổi. Nếu không phải ta ngăn, bây giờ sợ là không chỉ như thế chọn người. Lỗi chủ nhiệm lái xe ra sân bay, không nhanh không chậm trở về thành phố khu. Hàn Quảng Trí bỗng nhiên nhỏ giọng nói đến. Lão sư, lại có livestream. Ừ, ngày hôm nay làm 10 cái người bệnh. Trong đó 2 ca giải phẫu livestream. Lỗ chủ nhiệm giải thích, mới tip giải phẫu, thật có thể làm nhanh như vậy. Một ngày có thể làm 10 đài. Bùi Anh Kiệt hỏi, giải phẫu tỷ lệ thành công lấy bao nhiêu mấy cấp hướng lên lật không nói. Giải phẫu thời gian còn rút ngắn thật nhiều. Đây đối với tham gia giải phẫu mà nói, nhất định chính là biến hóa long trời lỡ đất. Càng hiểu được người, trình độ càng cao người, thì càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể ngoài nghề sẽ nói, nguyên bổn chính là như vậy, nhưng là đây cũng chỉ là lời ngoài nghề mà thôi. Chân chính làm qua tiếp giải phẫu người, bị đâm thất bại khốn nhiễu dục tiên dục tử các thầy thuốc là tuyệt đối không nói ra như vậy. Bắt đầu ta cũng không tin, lỗi chủ nhiệm tự giễu kiểu cười cười, nói. Nhưng đây không phải là ngay tại ta mí mắt phía dưới làm giải phẫu sao? Thấy nhiều rồi cũng chỉ thói quen. Ngươi học sao? Bùi Anh Kiệt hỏi. Kém không nhiều, nhưng là ta già rồi. Thủ pháp không có ông chủ Trịnh nhanh như vậy. Bây giờ ta làm một ca giải phẫu. Muốn nửa giờ, lỗ chủ nhiệm trong giọng nói. Khó che giấu một loại kiêu ngạo. Cái này chính là giả bộ chưa có chút quá. Một máy tiếp giải phẫu, 30 phút, còn kêu chậm, đây không phải là đùa thôi sao? Bùi Anh Kiệt cười ha ha một tiếng, cũng không để bụng, mà là nghiêng đầu qua tiếp Hàn Quảng Trí điện thoại di động. Bắt đầu xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream, rất nhanh, hắn liền xem xong, lão khổng, ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật là ổn à, Bùi Anh Kiệt cảm khái. Đó là... Lỗi chủ nhiệm vui vẻ nói đến, ta nhìn tiểu nhị 10 ca giải phẫu, cơ hồ chính là một cái khuôn bên trong đi ra ngoài. Không có gì đặc biệt biến hóa, giải phẫu, có thể làm được loại trình độ này, đem cửa mạch cao áp làm viêm ruột thừa đi làm. Cái này được bao lớn bản lãnh, Bùi Anh Kiệt thở dài, nghĩ đến Kim Diệu Võ sau khi trở về bộ kia uể oải không dao động diễn cảm. Có chút tiếc nuối, đây là tâm ma, nếu là khắc phục không được, sợ là Kim Diệu Võ cả đời này đều khó tiến thêm. Tiểu Hàn à, các ngươi coi như là gặp phải tốt thời điểm rồi. Lỗ chủ nhiệm gặp Hàn Quảng Trí vội vàng ở Bùi Anh. Kiệt cầm trong tay xoay tay cơ hội, muốn đến là muốn bắt chặt thời gian xem giải phẫu livestream. Liền cười nói, à... Hàn Quảng Trí ngẩn người một chút, cùng học, qua mấy ngày vậy mời Trịnh Nhân phi đao, đi chúng ta vậy làm mấy đài trường học giải phẫu nói sau. Bùi Anh Kiệt cười nói, đúng rồi Bùi chủ nhiệm, Đông Bắc mấy ngày trước xảy ra chuyện, ngươi biết không, lỗ chủ nhiệm không cùng Hàn Quảng Trí giải thích, mà là hỏi Bùi Anh Kiệt, là chạy phi đao chuyện. Đúng vậy, nói tới Trịnh Nhân bay Thượng Hải. Hai người cùng chung nghĩ tới mấy ngày nay phát sinh một chuyện. Mấy ngày trước, đất Bắc tỉnh một cái ba, tuyến bốn thành phố bệnh viện nào đó phòng ban mời đế đô một người giáo sư đi làm giải phẫu. Phi đao tiền, đều là nói xong, vậy ký tên, giải phẫu rất thành công. Nhưng mà sau khi giải phẫu thân nhân người bệnh liền không nhận chứng. Không phải nói đây là bao lì xì. Cầm địa phương mời giáo sư tên kia chủ nhiệm cáo một cái đầu biến thành hai cái lớn. Bởi vì giải phẫu thành công, người bệnh không có chuyện gì. Loại này, tranh chấp căn bản không biết làm lớn chuyện. Ngành tương quan cuối cùng phán định phi đao tiền thuộc về bao lì xì. Muốn lui về, cũng dành cho tên kia chủ nhiệm cảnh cáo phân xử. Chuyện này còn không có lên men, nhưng ở có tư cách chạy phi đao giáo sư trong vòng đã truyền khắp. Thật tốt phi đao, nếu không phải là nháo yêu con bướm. Lỗ chủ nhiệm thở dài, đế đô giường ngủ cứ như vậy hơn. Chẳng lẽ sau này đều phải chen đến đế đô đến khám bệnh mới được? Vậy không có biện pháp. Bùi giáo sư ngược lại là rất ôn hòa. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt muốn cầm chuyện này vung lên mà qua. Sau này, Tiểu Hàn bọn họ có thể gặp phải tốt thời điểm. Lỗ chủ nhiệm nói tiếp đến. Giải phẫu sao? Luôn là phải làm. Bây giờ đề xướng nhiều một chút hành nghề. Sau này bệnh viện công lập tất cả đều là chủ trị trở xuống bác sĩ. Muốn tìm người Bùi chủ nhiệm làm giải phẫu, liền phải đi tư lập bệnh viện. Các ngươi nơi này là không cho phép đi. Ừ. Phỏng đoán rất nhanh cũng không mặt đối với xã hội mở ra. Lỗ chủ nhiệm nói, bất quá người nào nói tốt đây. Phỏng đoán cũng là nhiều một chút hành nghề đi. Nếu không giải phẫu một thả, coi như sinh. Hàn Quảng Chí mơ hồ rõ ràng lỗ chủ nhiệm nói được chuyện. Hắn cười nói đến, ở Thượng Hải, lão sư số ở phiếu con buôn trong tay, đã đến 8.000 một bản. Đây là giá trị thể hiện sao? Lỗ chủ nhiệm nói, sau này đi tư lập bệnh viện, trực tiếp mở ra 4.000 một bản số giá tiền. Ta cũng không đáng cái giá này. Bây giờ là có bệnh viện bảng trống đây. Chúng ta hai cây lão xương hẳn là không thấy được ngày đó. Rộng trí sao? Thật tốt học, ngược lại vẫn có trông cậy vào. Vừa nói, Bùi giáo sư ngẩn ra. Trịnh Nhân, bây giờ có đặc biệt cần số sao? Hắn hỏi, không có đâu, liền môn chẩn đều không để cho hắn ra. Lỗ chủ nhiệm nói, hai ngày trước, cấp cứu thôi lão tới đây theo ta cướp người, bị ta cho đỉnh trở về. Ngoặc kép, Bùi Anh Kiệt không nói. Khoa cấp cứu cướp Trịnh Nhân. Cấp cứu có cái gì tốt đi? Lại bận bịu vừa mệt. Bận bịu cũng không thời gian làm nghiên cứu khoa học. Liền nói yêu thương thời gian cũng không có. Trịnh Nhân nói thế nào? Bùi Anh Kiệt nhớ tới thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu tới. Ta xem trong lòng tiểu tử này là hoạt động, nhưng là theo ta nói rất hay. Lỗ chủ nhiệm nói, hai ngày trước có một cái ruột hệ màng lên động mạch lớp ghép người bệnh. Thôi lão tìm ông chủ Trịnh đi nhìn một cái, sau đó thu vào viện ông chủ Trịnh cho làm giải phẫu. Đây coi như là tuần tự tiến dần liền à, Bùi. Anh Kiệt cười nói, lão khổng. Người nơi này không riêng gì muốn nhớ bên ngoài kẻ gian, còn phải phòng bị tặc trong nhà. Ai nói không phải sao? Bây giờ làm chút chuyện mà có thể thật không dễ dàng. Lỗ chủ nhiệm nói, bây giờ nếu là cầm ông chủ Trịnh đặc biệt cần số mở ra, ta dám tiêu một cái số 10.000, nguyện có tới hay không? Cùng cầm giải Nobel, một cái số 100.000. Ngoặc kép. Hàn Quảng Chí ngây ngẩn, năm trước ta đi Hồng Kông vậy mặt trao đổi, một cái dạ dày ruột kính chủ nhiệm, làm một lần 40.000, một tháng chỉ làm 15 ngày, sau đó lúc ăn cơm, hắn nói, một năm không cần hơn kiếm, 350 triệu tiền Hồng Kông vậy là đủ rồi, còn dư lại thời gian, còn được bồi bồi người nhà, đánh gôn, ngồi du thuyền đây. Chúng ta lúc nào có thể như vậy? Hàn Quảng Chí ánh mắt sáng như tuyết. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Không chỉ ta đời này. Ta phỏng đoán ngươi đời này cũng quá sức. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Lúc ta đi, thấy mấy cái trẻ tuổi bác sĩ đang kháng nghị. Kháng nghị cái gì? Bọn họ một tháng 160.000 tiền Hồng Kông thu vào. Mình cảm thấy quá thiếu. Ngoặc kép. Hàn Quảng Chí không nói, thật lòng không biết tại sao giá trị kém sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https